thì đặt vào chén cơm mấy con tôm đã bóc vỏ. Khi thêm mấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net